Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 297, lợi hại ta hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời, một đạo ánh sáng mông lung rơi vào Trần Mặc trong tay không gian giới chỉ phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt quang hoa biến mất, cái này liền không có. Trần Mặc sửng sốt một chút, ta xem một chút, Trần Y Y đã hưng phấn đem không gian giới chỉ lấy vào tay bên trong. Đồng thời, tinh thần lực thăm dò vào. Qua, đồ vật đã xuất hiện tại trong không gian giới chỉ. Trần Y Y hoảng sợ nói. Thật, Trần Mặc kinh ngạc nói. Làm vì không gian giới chỉ chủ nhân, hắn vậy mà không thể phát giác được chút nào động tĩnh. Cho chính ngươi xem một chút đi. Trần Y Y đem không gian giới chỉ ném cho Trần Mặc, chính mình cũng tràn đầy phấn khởi thanh toán xong linh tinh. Đương nhiên, nàng cũng bị trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thanh âm cho giật này mình. Trần Mặc nhìn lấy trong không gian giới chỉ bỗng dưng thêm ra tới đếm chồng đồ, vật nhìn lại cái kia đã ít đi không ít linh tinh, rung động trong lòng không hiểu. Lúc này, trong không khí có mùi hương ngây ngất truyền đến. Hương vị gì? Trần Y Y hít mũi một cái, không hiểu hỏi. Nhìn chỗ đó, Trần Mặc chỉ cách đó không xa Lạc Xuyên, biểu hiện trên mặt quái gì? Không thể nào, Trần Y Y hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Quảng cáo, nàng nhìn thấy cái gì? Lão bản thế mà thật tại làm thực vật. Nghĩ, hai người hướng về Lạc Xuyên đi tới. Mua xong rồi, Lạc Xuyên nhìn lấy đi tới hai người, hỏi. Trần Mặc gật gật đầu. Trong tiệm hàng hóa, hiệu quả đều như là giới thiệu nói, bất quá có cái gì hư giả địa phương. Lạc Xuyên tiếp theo nói một câu. Khụ, lão bản, chúng ta làm sao lại hoài nghi đâu. Trần Mặc có chút cười xấu hổ. Đối với đó là hàng hóa hiệu quả, hắn là thật không có chút nào hoài nghi. Bởi vì hắn đã tự thể nghiệm đến Coca-Cola hiệu quả. Lúc trước bởi vì phản phệ bị thương thế, một lon Coca-Cola vào trong bụng, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thì đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu không phải tự mình kinh lịch, Trần Mặc căn bản sẽ không tin tưởng loại này thần kỳ Coca-Cola, kỳ thật giá cả khoảng chừng 10 linh tinh mà thôi. Lạc Xuyên không nói thêm gì nữa, đem chú ý lực đặt ở trước mặt thất thải lưu ly kê phía trên. Chế tác lá sen lưu ly kê bước thứ nhất cũng là trước dùng hỏa diễm đem ra nướng vàng rực. Lúc này, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Thất thải lưu ly kê ra xuất hiện rất nhiều dầu trơn tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Chi, rung động, trong không khí hương khí, biến đến càng thêm nồng nặc. Trần Y Y ánh mắt đều có chút đăm đăm, thơm quá vị đạo, nàng chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng đang không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Một bên Trần Mặc cũng không cần Trần Y Y tốt hơn bao nhiêu. Hai người trước đó bị thú triều truy kích thời gian có thể không tính ngắn. Nếu không phải gặp phải Lạc Xuyên hiện thân, chỉ sợ cũng không thể không vận dụng lá bài tẩy. Hỏa hầu không sai biệt lắm, Lạc Xuyên thu hồi thất thải lưu ly kê theo hệ thống không gian bên trong lấy ra theo hệ thống chỗ đó hô tới lá sen. Lá sen rất xinh đẹp, giống như là bích ngọc tản ra một loại nhàn nhạt quang hoa. Trần Mặc cùng Trần Y Y vốn là chú ý lực còn tại thất thải lưu ly kê phía trên, làm Lạc Xuyên xuất ra lá sen thời điểm ánh mắt đều biến thẳng. Thông thiên hà, Trần Mặc hô hấp đều biến đến dồn dập lên, nội tâm khuấy động không thôi. Quảng cáo, thông thiên hà, một loại cực kỳ đặc thù thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ có một loại đặc thù hiệu quả chính như tên của nó, có thể câu thông thiên địa, đề cao thăm dò thiên cơ xác suất thành công. Theo Trần Mặc biết thiên cơ các chủ, liền trồng lấy một gốc thông thiên hà. Ngày bình thường, đối với nó nhưng là muốn so đệ tử thân truyền còn tốt hơn. Nhưng là hiện tại thế nào, loại này thực vật chân quý, lại muốn dùng để làm thực vật. Trần Mặc cảm giác lồng ngực của mình có chút đau. Thông thiên hà, Lạc Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng không hiểu rõ, nhưng là vẻn vẹn cái tên này, thì rất không phổ thông. Lợi hại ta hệ thống. Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên động tác trên tay không có chút nào giảm bớt. Dù sao tại khởi nguyên thương thành trong phòng bếp, hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn giống như không so thông thiên hà kém đi đến nơi đó. Lạc Xuyên đã thành thói quen, cách chương.